Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc này chỉ biết trông chờ vào ông anh họ mà thôi. Anh ta thường ra ngoài chơi, chẳng biết là đi đâu. Nhưng có lẽ ngoài kia có nhiều thứ thú vị lắm, cho nên ngày nào cũng thấy anh ta đi. Tôi quyết định làm thân với ông anh để được ổng dắt đi chơi. Và kế hoạch của tôi đã thành công mỹ mãn. Cứ mỗi sáng tôi đều ngồi yên sau xe đạp, cùng với ông ta chạy ra đồng cỏ lớn của xóm trên. Ở đó có một đám trẻ con giống như tôi. Tụi nó tả diều, câu cá, bắt cào cào. Ban đầu tôi không hề hứng thú với mấy trò chơi vận động tay chân này cho lắm, nhưng nhìn tụi nó chơi mãi cũng chán, thế là tôi cũng bị lôi kéo vào chơi chung. Cái cảm giác cầm sợi dây nếu con diều đang bay ở trên cao thật sự rất thần kỳ. Nó cho tôi cảm giác như đang điều khiển tâm hồn của chính mình thả bay theo làn gió. Sau mấy ngày chơi đùa, tôi cũng đã quen được với mấy người bạn mới, thằng Tí, thằng Tẹo và con Na. Nhà của tụi nó cũng ở gần nhà nội tôi. Ngày nào tụi nó cũng chờ sẵn ở trước cổng nhà nội để rủ tôi đi chơi. Hôm nay tụi nó rủ tôi ra cánh đồng lúa. Đồng lúa lúc này chín vàng ươm. Hàng lúa ngả về một phía để nhận ánh nắng mặt trời, phản chiếu lại ánh vàng đẹp đến mê người. Có mấy người đang lơm khơm dưới đồng ruộng lúa, ôm một bó lớn ra sức đập. Một đám trẻ con chạy tới chạy lui như đang đuổi theo thứ gì đó ở phía dưới. Tôi thấy vậy cho nên hỏi: "Ê, đám kia làm gì vậy?" Thằng Tèo liền lên tiếng trả lời: "Tụi nó bắt chuột á, vui lắm, mày muốn bắt không?" Tôi nhè răng: "Ừ, gì? Mà bắt đi làm gì ạ? Trời, ăn chứ làm gì, ngon lắm á." Tôi làm ra vẻ ghê sợ: "Gì? Ghê quá, sao mà ăn, dơ thế mồ." Tụi nó cười lên ha hả, nhìn tôi: "Trời ơi, tại mày chưa ăn thôi, mày ăn thử đi, là ghiền cho coi á." "Thôi, tao không ăn đâu." "Kệ mày." Tụi nó lắc đầu, rồi cũng kéo tôi chạy tới. Đứa nào đứa nấy quăng luôn chiếc xe đạp trên con đường đất, rồi nhảy xuống cánh đồng lúa. Mặc cho người lớn đang gặt, chúng liền hòa vào đám nhỏ đang chạy ở phía dưới đồng. Tôi thì không dám xuống, cho nên ngồi ở trên đám đất cao nhìn tụi nó chơi. Ngoài này rộng lớn, cho nên gió cứ thổi qua mát hết cả người, kèm thấy cái mùi vị thơm thơm như sữa thoang thoảng trong không khí khiến cho tôi nức mũi. Một loại cảm giác rất kỳ lạ, ấm áp như ôm lấy tôi vào trong lòng. Chẳng biết là gì lý do gì, cái cảm giác ấy khiến cho tôi vô cùng thoải mái. Khung cảnh rộng lớn, gió thì mát, không khí lại thơm ngào ngạt. Tôi nhận ra ngoài những thứ vui vẻ ở nơi thành thị, thì cái thiên nhiên tươi đẹp này lại khiến cho tôi vô cùng thích thú. Ánh mắt của tôi phóng rộng ra khắp nơi. Dưới đám ruộng, bọn trẻ con nô đùa đuổi theo bắt chuột, người lớn thì siêng năng gặt lúa. Nhưng đột nhiên, sống lưng của tôi lạnh ngắt. Ánh mắt tôi vừa chạm phải một thứ gì đó. Tôi chưa dám nhìn lại nó. Một thứ gì đó tím ngắt, nó đang đứng ở trên bờ đối diện với tôi. Nhưng rồi nỗi sợ không thắng được sự tò mò, tôi đã nhìn thấy nó. Một thằng nhóc đang đứng, cơ thể của nó tím tái, nổi bật giữa đám lúa vàng ươm. Nó nhìn theo đám trẻ con đang vui đùa với đồng ruộng. Tôi vẫn tránh né nhìn vào nó, nhưng cũng quan sát được từng cử động của nó. Và rồi nó nhìn sang tôi. Tôi giờ đi nhìn sang hướng khác, trong lòng vô cùng lo lắng, tim lại bắt đầu đập rất nhanh. Tôi sợ hãi không muốn ngồi đây nữa. Tôi vội đứng lên la lớn: "Nè, về thôi tụi mày ơi, tao chán rồi." Nhưng mà tụi thằng Tèo, thằng Tí, con Na không nghe thấy. Ánh mắt của tôi lại lướt qua nơi lúc nãy, nhưng cái thứ kia đã không còn nhìn thấy nữa. Tôi sợ hãi không kiểm soát được, nhìn ra xung quanh. Cái thằng nhóc tím tái ấy đâu mất rồi? Nó không còn ở đó nữa. Tôi sợ hãi chạy xuống ruộng lúa, chạy đến chỗ của thằng Tèo. Tôi kéo nó lại, nhưng nó chẳng thèm để ý đến tôi. Con Na thì ở xa quá, mà thằng Tí thì lại không thấy đâu. Tôi nhìn khắp nơi, mà cái đồng ruộng rộng lớn quá. Không biết từ lúc nào mà cái thứ ấy, nó đã xuất hiện ra và ở rất gần chỗ của thằng Tí. thằng Tý vẫn cứ vui đùa theo cái đám kia. Nó không nhìn thấy có người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net